Đế quốc bại gia tử. Chương 265, Đồng Càn, tan nát cõi lòng. Gocchuyenaudio.com. Cảm ơn bạn ChupanHPK, Thanh Tâm Đờ tặng quà. Nghe được Vương Khang nói như vậy, Đồng Càn nhất thời sắc mặt đổi được khó khăn xem. Thời gian dài không gặp, lại không nghĩ rằng Vương Khang răng lợi lại là sắc bén mấy phần. Hắn ở An Nghĩa huyện nhậm chức huyện lệnh, theo sát huyện Tân Phụng. Vì vậy đối với Vương Khang vậy nhiều quan tâm. Ở hắn xe ngựa đi vào An Nghĩa huyện biên giới, hắn có được bẩm báo. Vì vậy liền dẫn người chạy tới. Thật ra thì còn một nguyên nhân khác, là bởi vì là Trương Tiêm Tiêm. Đối với Trương Tiêm Tiêm hắn vốn là thích. Vô luận là từ người vẫn là gia tộc lợi ích. Có thể cùng Trương Tiêm Tiêm ở nơi này dạy đều là cực kỳ hoàn mỹ. Trương Tiêm Tiêm nhưng đi huyện Tân Phụng. Mặc dù cũng là vì đối phó Vương Khang. Nhưng Đồng Càn chỉ cần vừa nghĩ tới mình cũng gặp không được. Mà Vương Khang mỗi ngày thấy. Hắn liền trong lòng rất không thoải mái. Muốn chiếm làm của riêng đang tác quái. Vừa vặn lần này dò thăm. Trương Tiêm Tiêm vậy là đồng hành. Liền ở lần đem Vương Khang ngăn lại. Thật ra thì nói rõ liền chính là muốn ở Trương Tiêm Tiêm trước mặt biểu hiện một phen. Hắn còn cố ý mặc vào quan phục. Xem hắn cái tuổi này thất phẩm huyện lệnh. Vẫn là tương đối ít. Nghĩ tới đây. Hắn liền trở lại chấn định. Lại là nói. Ta là quan. Ngươi là dân. Thấy bản quan làm sao có thể không bái. Trong mắt của ngươi có còn vương pháp hay không? Nghe lời này. Vương Khang khinh thường nói. Không qua một cái nho nhỏ thất phẩm hạt mè quan. Ở ta trong mắt cái gì cũng không phải. Đã từng là tào phán quan như thế nào? Tổng ngũ phẩm hạ Lý Ngọc như thế nào? Những thứ này ngươi không phải không biết đi. Xin khuyên ngươi một câu. Đừng ở ta trước mặt bày cái này một bộ. Vương Khang nói như vậy. Làm Đồng Càn nhất thời ngẩn ra. Lý Ngọc kết quả hắn dĩ nhiên biết. Hơn nữa còn là chính mắt nơi gặp. Một màn quay đầu. Nhỏ nhớ tới cùng Vương Khang tới nay. Hắn thật giống như cho tới bây giờ cũng không thắng qua một lần. Đối với Vương Khang cũng có mấy phần biết rõ. Mình người quan này vị. Sợ rằng còn thật không đè ép được hắn. Nhưng cũng không thể để cho hắn nổi lên uy phong. Đồng Càn ánh mắt rơi vào Vương Khang sau lưng. Trương Tiêm Tiêm xe ngựa đang ở trong đó. Chính là nàng tới thành Dương Châu là ngồi. Rất tốt nhận. Có lẽ hiện tại Trương Tiêm Tiêm đang nghe bọn họ đối thoại vậy nói không chừng. Quảng cáo. Đồng Càn suy nghĩ. Cố ý hô lớn. Bỏ mặc ngươi nói gì sao đều vô dụng. An Nghĩa huyện hôm nay đường xá không thông. Vẫn là đường về đi. Rồi sau đó hắn vừa hướng Vương Khang sau lưng lớn tiếng nói. Trương tiểu thư ta lời này chỉ nhằm vào Vương Khang. Người nếu đã đến An Nghĩa huyện, cần gì phải cùng hắn? Không bằng ở chỗ này dừng lại. Do ta cùng ngươi xem tháng năm rừng hoa. Đồng Càn nói xong, còn thị uy tựa như được nhìn Vương Khang một mắt. Thấy một màn này, Vương Khang vui vẻ, giờ phút này mới là rõ ràng. Lúc đầu cái này Đồng Càn là đối với Trương Tiêm Tiêm có ý tưởng à, chỉ là muốn cầm hắn đến tìm bãi. Có thể là tìm lộn người. Vương Khang suy nghĩ nói thẳng. Ta không dành cùng ngươi ở nơi này chơi những thứ này cong lượn quanh. Nhanh lên một chút cho ta nhường lối. Mà Đồng Càn nhưng là hai tay khoanh tay. Không có chút nào tương nhượng ý, thấy này. Vương Khang sắc mặt lạnh xuống. Mà lúc này Trương Tiêm Tiêm vén lên màn xe xuống xe ngựa. Nàng bước nhanh tới, mặt không hề chịu đựng. Trương tiểu thư, ngươi, Đồng Càn có chút ngẩn ra. Bởi vì hắn thấy rõ ràng, Trương Tiêm Tiêm là từ thứ một chiếc xe ngựa xuống. Đây không phải là Vương Khang ngồi sao? Bọn họ ngồi chung một xe. Nghĩ đến chỗ này tiết, Đồng Càn trong mắt nhất thời tràn đầy lửa ghen. Tới từ Trương Tiêm Tiêm đi tới thành Dương Châu. Hắn cũng không thà đơn độc chung đụng. Bây giờ lại cùng Vương Khang ngồi chung một xe. Cái này còn có. Nhất là gặp được Trương Tiêm Tiêm lừa kia cay ăn mặc. Hắn lại là cảm thấy tức giận. Trương tiểu thư nhất định sẽ không chủ động cùng hắn ngồi chung. Nhất định là Vương Khang đùa bỡn thủ đoạn. Xem Trương tiểu thư vậy vẻ giận dữ cũng biết. Nghĩ tới đây, Đồng Càn tiến lên một bước. Trầm giọng nói, Trương tiểu thư, có phải hay không Vương Khang xứ thủ đoạn để cho ngươi cùng hắn cùng xe? Ngươi cùng ta nói, ta tới vì ngươi làm chủ. Đồng Càn nói đúng nói năng có khí phách. Ngẩng đầu ưỡn ngực hoàn toàn một bộ hộ hoa sứ giả hình dáng. Ngươi, nói gì, nghe được lời này. Vương Khang kinh ngạc hỏi. Đồng Càn hừ lạnh một tiếng. Trương tiểu thư là tổng đốc đại nhân thiên kim. Thân phận cao quý. Sao sẽ cùng ngươi ngồi chung một xe? Ta ước chừng vậy có thể biết ngươi tâm tư. Gặp được Trương tiểu thư bế nguyệt dung mạo. Xinh đẹp dáng người. Liền nổi lên tà tim. Cố ý hơi sử dụng thủ đoạn. Như vậy thì có thể đi vào xe ngươi xương. Ý đồ gần thủy lâu đài. Không thể không nói. Ngươi thật đúng là vô sỉ. Đồng Càn tự mình nói. Đại Diêu kỳ đầu. Hắn lại trầm giọng nói. Trương tiểu thư yên tâm. Chuyện này ta tới vì ngươi làm chủ. Vương Khang nghe phải là một hồi không nói. Cái này Đồng Càn thật đúng là một nhân tài. Hắn lắc đầu nói. Người nếu có thể để cho Trương Tiêm Tiêm rời đi ta thùng xe. Ta thật là cảm ơn ngươi à. Đây đúng là Vương Khang ý tưởng chân thật. Mới vừa rồi vậy lần còn không biết Trương Tiêm Tiêm phải thế nào truy cứu. Hắn đến hiện tại đều là một hồi nhức đầu. Ước gì nàng cách mình xa một chút. Nghe vậy, Đồng Càn nhưng là nghi ngờ nói. Ngươi nói lời này là ý gì? Chẳng lẽ Trương tiểu thư còn chủ động trên ngươi xe ngựa? Ngươi đùa gì thế? Liền ngươi một đứa bại gia tử có thể. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết liền dừng lại. Chỉ nghe được Trương Tiêm Tiêm hướng về phía Vương Khang nói. Làm sao? Sờ xong liền ta. Liền không muốn nhận Trương mục sao? Ngươi còn sờ Trương tiểu thư. Đồng Càn trợn to con ngươi phẫn nộ quát. Vương Khang ngươi thật là vô cùng gan dạ. Ngươi lại dám như vậy xúc phạm Trương tiểu thư. Ngươi còn chủ động hôn ta. Vậy làm sao nói? Vương Khang không để ý tới Đồng Càn không lời nói. Đó là cái ngoài ý muốn. Trương Tiêm Tiêm sắc mặt ngay tức thì đỏ lên. Vương Khang nói thẳng. À, vậy ta sờ ngươi cũng là bất ngờ. Các ngươi, nghe được hai người đối thoại. Đồng Càn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Ngươi hôn ta một cái. Ta sờ ngươi một cái. Đây gọi là chuyện gì? Hơn nữa gần đây đẹp lạnh lùng Trương Tiêm Tiêm. Giờ phút này gò má đỏ thành một phiến. Hai người như vậy, ngược lại giống như liếc mắt đưa tình. Đồng Càn chỉ cảm thấy mình tâm tính thiện lương tựa như vào giờ khắc này bể. Hắn chuyện lo lắng nhất xảy ra. Không thể nào. Đây tuyệt đối không thể nào. Quảng cáo. Đồng Càn ngay tức thì chính là hủy bỏ. Cái này nhất định là giả. Nhất định là. Trương tiểu thư mắt cao hơn đầu. Nàng làm sao sẽ vừa ý Vương Khang. Làm sao biết chủ động thân hắn. Nhất định là Vương Khang xứ mưu kế. Hắn bận bịu được mở miệng. Vương Khang ngươi như vậy xúc phạm Trương tiểu thư. Ta muốn bẩm báo tổng đốc đại nhân. Im miệng, Trương Tiêm Tiêm trực tiếp quát lên. Cái này Đồng Càn là thật phiền. Vương Khang cũng là nói thẳng. Cùng ngươi không liên quan. À lại nhài, Vương Khang nói là ý gì? Đồng Càn nghe không hiểu. Nhưng Trương Tiêm Tiêm mà nói. Hắn đúng là nghe được rõ ràng. Im miệng. Nàng để cho ta im miệng. Bây giờ là thực nện cho. Bọn họ hai cái thật vẫn có. Trong thoáng chốc, Đồng Càn trong mắt đều bị lửa ghen tràn ngập. Mình ái mộ người. Liền nói nhiều cũng chưa nói qua mấy câu. Mà nay lại bị Vương Khang lại sờ lại. Hắn tại sao có thể chịu nổi loại đả kích này? Trương tiểu thư. Ngươi chớ quên ngươi thân phận. Đồng Càn nín nửa ngày. Rốt cuộc nghĩ đến một câu. Sự thật cũng là như vậy. Ngươi là Tuyên Bình Hậu con gái, là Phú Dương Bá Tước phủ tử đối đầu. Ngươi cùng Vương Khang như vậy dây dưa không rõ. Đây coi là cái gì? Nghe được cái này tiếng, Trương Tiêm Tiêm chuyển hướng Đổng Càn lạnh lùng nói. Ta là thân phận gì dùng ngươi nhắc nhở? Ha ha, thấy Đổng Càn giờ phút này vậy xanh mét sắc mặt. Vương Khang không nhịn được cười ra tiếng. Thật ra thì hắn cùng Trương Tiêm Tiêm vốn là không việc gì. Nhưng Đổng Càn rõ ràng cho thấy hiểu lầm. Bất quá như vậy mới là thoải mái à, nếu như vậy. Không bằng dứt khoát lại bổ sung một cây đuốc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.